Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 39, anh thích nhất cái khoản sinh con đấy, bà xã. Góc truyện audio.com, Tiểu Vi nhìn cọc bài trên bàn, chợt cô nở một nụ cười nham hiểm. Vạn Minh thấy vậy, anh hỏi cô, sao lại cười, Minh nè, chúng ta chơi cặp phải không? Tiểu Vi hỏi, phải, có gì sao? Vạn Minh nghi vấn, à không, chỉ là em nghe nói anh chơi bài rất giỏi à. Tiểu Vi khen ngợi anh, Vạn Minh nghe vậy, anh mỉm cười gật đầu. Bá Thiên và mọi người thấy vậy, liền có cùng một suy nghĩ xin nhẹ tay với bọn này. Và trò chơi bắt đầu, cuộc chiến giữa các thiếu gia nổ ra. Vài phút sau, vợ ơi, anh thua nữa rồi tương đương tương đương tương đương. Quang Thành khóc lóc nói với Tiểu Liên, cô ôm anh dỗ dành, thế là hết, anh cháy túi rồi bà xã ơi tương đương tương đương tương đương. Gia Kiệt buồn bã nói với Như Ý, cô hùng hổ nói, anh đừng lo, em sẽ trả thù cho anh, tiền của tôi, đi tong rồi tương đương tương đương tương đương. Bá Thiên sụ mặt nói, ai tôi chẳng còn tí tiền để cho vợ yêu nữa rồi. Nam Quân ôm Trịnh Tuyết nói, Vạn Minh bắt chéo chân ôm eo Tiểu Vi, anh hỏi, chơi tiếp chứ, cả bọn con trai nhìn anh lắc đầu, có ngu mới chơi với cái tên hắc ám này. Vạn Minh nắm 70% cổ phần thế giới, đứng đầu giới danh nhân, nắm gần như toàn bộ các sòng bạc lớn của Trung Quốc. Các tỷ phú chơi bài với anh chỉ sau một đêm từ tỷ phú xuống thành ăn mày bởi chẳng còn đồng tiền nào cả. Vạn Minh ngồi cười, anh nói tiếp, vậy sao, nếu vậy thì Tiểu Vi sẽ chơi với các cậu thế nào? Cả bọn gật đầu lia lịa, duy trì Quang Thành là không. Bởi vì trước khi gặp Tiểu Liên, anh đã từng chơi bài với Tiểu Vi. Và kết quả là anh trắng tay, còn cô thì tha hồ ngồi đếm tiền. Vạn Minh nhếch nhẹ môi, anh cúi xuống, phả hơi nóng vào tai cô, cắn cắn vành tai, anh nói. Bà xã kiếm tiền giúp anh mệt rồi, yên tâm, em sẽ hốt sạch tiền của họ mang về cho anh mà. Tiểu Vi hôn lên má anh nói, sau đó phát bài cho từng người. Tiểu Liên ôm Quang Thành, cô nói, em sẽ lấy lại tiền cho chồng. Chồng đừng lo, Nam Quân ngồi kế Trịnh Tuyết, anh cổ vũ tinh thần cho cô. Bá Thiên ôm Hồng Loan nói, phải thắng vợ hắn đấy, đừng lo em sẽ hốt sạch tiền của hai vợ chồng nhà đó. Hồng Loan phấn khởi nói, và hơn 2 tiếng sau, hu hu, ông xã ơi em hết sạch tiền rồi. Tiểu Liên ôm Quang Thành khóc lóc, tiền của tôi, Hồng Loan khóc ôm lấy Bá Thiên. Tiền lương của em, đi tong cả rồi. Như Ý nói, chẳng còn tiền để đi mua sắm nữa. Trịnh Tuyết nói, ai lại có thể ngờ vợ của Vạn Minh lại chơi giỏi tới mức đó. Có thể nói là ngang tài ngang sức. Tiểu Vi nhìn bạn mình khóc lóc thảm thiết thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ngước mặt lên nhìn Vạn Minh. Anh ôm chặt cô, đặt một nụ hôn lên má cô, anh nói. Bà xã, em kiếm tiền cho anh rồi. Giỏi lắm, Tiểu Vi nghe vậy thì vui vẻ nói. Hi hi, vậy thưởng cho em đi. Tiểu Vi ôm cánh tay rắn chắc của anh, bảo bối thích thưởng gì? Anh cưng chiều hỏi, mua iPad, laptop đời mới cho em nha. Tiểu Vi chu môi nhỏ lên, được, tất cả đều nghe theo em. Vạn Minh yêu chiều ôm cô vào lòng, đột nhiên Hồng Loan đập bàn đứng dậy. Tiểu Vi, đừng có bị lừa, số tiền đó còn chưa bằng 1/10 số tiền anh ta kiếm hàng năm đâu. Tiểu Vi nghe vậy cô ngước nhìn Vạn Minh, anh ôm cô, nhếch mép nói, nhưng dù sao vợ tôi cũng kiếm tiền cho tôi. E hèm, thôi được rồi, hai người cưới nhau về rồi sinh con. Nếu là con gái thì sẽ đẹp như Tiểu Vi, nếu là con trai thì sẽ thông minh như Vạn Minh, và cả hai đứa đều có bản tính lưu manh giống cha mẹ nó. Gia Kiệt nói, Vạn Minh nghe vậy thì thích thú, thử tưởng tượng cô mang trong mình dòng máu của anh thì sẽ tuyệt đến mức nào. Vạn Minh, Vạn Minh, góc truyện audio.com, Tiểu Vi kêu anh, cô xua tay trước mặt anh, Vạn Minh giật mình, anh cúi xuống hỏi. Sao thế, Vạn Minh, hay mình trả lại tiền cho họ nha, em thấy tội cho họ quá, không được đâu, anh dùng tiền này để mua quà cho em mà, Vạn Minh nói, nhưng mà nhìn bọn họ đáng thương quá, hay mình trả cho họ nha anh, Tiểu Vi chu môi nhỏ lên làm nũng đáng yêu, anh nhìn cô một hồi thì cũng bó tay, nói, thôi được rồi, Tiểu Vi mỉm cười, rồi cô ngáp một hơi rõ dài, Vạn Minh bế cô lên lầu, bọn họ nhìn anh hỏi. Đi đâu thế, đi ngủ, vợ tôi mệt rồi, với cũng đã 3 giờ sáng hơn rồi đấy, mai có cuộc họp, lo ngủ đi, vậy còn số tiền này, Như Ý hỏi, cho mọi người đấy, Vạn Minh nói xong liền bế Tiểu Vi vào phòng, cả đám ở dưới giành giật nhau, xô đẩy nhau, a ha tiền của tôi, Hồng Loan cầm cọc tiền thì Như Ý và Tiểu Liên lao tới, Trịnh Tuyết lẻn ra đằng sau lưng Hồng Loan giựt tiền trên tay cô, Gia Kiệt và Bá Thiên cùng Nam Quân nhảy vào phụ mấy cô. Quang Thành giật tiền từ tay Tiểu Liên, anh nói, nào nào, làm gì mà giữ vậy, sẽ chia đều cho mọi người mà, anh đưa tiền cho từng người, Trịnh Tuyết cầm tiền nhảy nhót, ha ha ta biết mi sẽ không bỏ ta đi theo tên hắc ám đó mà. Nam Quân ngáp dài, anh nói, đi ngủ thôi, mai còn họp nữa, rồi cả bọn đi lên lầu và hướng về phòng ngủ. Cách Chương.